Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967. Thần thú Huyền Vũ, Chu Vô Huyết đang làm cái gì? Nhìn thấy Chu Vô Huyết một đao bổ tới, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là cùng Chu Vô Huyết Giảng Ninh Giang người kia. Càng là hai mắt trợn to, giống như gặp quỷ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, khuyên bảo nhiều như vậy. Chu Vô Huyết thế mà còn dám xông đi lên, là ta kích thích hắn. Càng kinh người còn tại đằng sau, liền gặp Ninh Giang vung ra một tay áo. Trong chốc lát, dài mấy trăm trượng đao mang trong khoảnh khắc vỡ vụn, lấy Ninh Giang làm trung tâm. Hắn phía trước ngàn trượng trưởng mặt biển tại cái này một tay áo phía dưới. Nháy mắt một phân thành hai, Chu Vô Huyết thân thể cứng lại ở đó. Cho đến chết, trong mắt của hắn đều là không dám tin, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, mình thế mà ngay cả Ninh Giang một tay áo đều không tiếp nổi. Sớm biết như thế, hắn tuyệt sẽ không ra tay với Ninh Giang. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Dầm dầm ni, vỡ ra mặt biển bắt đầu khép lại, mà Chu Vô Huyết thân thể, một phân thành hai, hóa thành hai nửa, ngã vào mặt biển bên trong. Trong nước biển ăn thịt động vật nghe được mùi máu tươi, lập tức cùng nhau tiến lên, đem thi thể xé nát. Đường đường Đông Hải thập đại thiên kiêu một trong, trước mặt Ninh Giang, ngay cả một tay áo cũng đỡ không nổi, cuối cùng chết không toàn thây. Dạng này một màn, để vô số người trẻ tuổi vì đó run sợ. Hắn trở nên mạnh hơn, có miệng lưỡi khô không khóc. Sợ hãi nhìn qua Ninh Giang. Năm đó Ninh Giang, liền có 102 Đông Hải thế hệ trẻ tuổi. Hắn hiện tại, càng là khiến người cảm thấy xa không thể chạm, ngưỡng mộ núi cao, tiểu tử này thực lực làm sao tăng lên nhanh như vậy. Hỗn loạn liên minh bên trong, Giao Long Vương đứng hàng trong đó. Lúc này, vị này liên minh minh chủ trong con mắt, cũng mang theo to lớn kinh ngạc. Hắn đã sớm biết, không giết Ninh Giang. Sớm muộn có một ngày Ninh Giang sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Nhưng vẫn như cũ không nghĩ tới. Ninh Giang trưởng thành tốc độ nhanh như vậy. Vừa rồi kia một tay áo thực lực, tuyệt đối có thể so với vương giả một kích. Mà đáng sợ là, hiện tại Ninh Giang, tuyệt không bước vào thiên vũ cảnh. Một khi hắn bước vào thiên vũ cảnh, lại sẽ cỡ nào khủng bố. Thiên Bảo Vương cùng hắn đồng thời trở về. Đáng chết, xem ra kế hoạch không thành công, Giao Long Vương ánh mắt băng lãnh. Nguyên bản Thiên Bảo Vương là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại nghĩ không ra Ninh Giang hoành không xuất thế. Giờ khắc này, Giao Long Vương cảm nhận được một loại to lớn bất an. Chỉ sợ Ninh Giang trở về, sẽ phá vỡ Đông Hải hiện hữu hết thảy. Bạch Vô Tuyết, chúng ta liên thủ như thế nào? Ngay lập tức, Giao Long Vương liền thần thức truyền âm, một thanh âm truyền hướng Bạch Vô Tuyết. Bạch Vô Tuyết, đã từng là Bất Tử Thiên Vương bồi dưỡng ra được nhân tài. Nhưng bởi vì ghen ghét Kim Thiền Tử, ngược lại gia nhập Bỉ Ngạn Thần Giáo. Bây giờ càng là cao quý Bỉ Ngạn Thần Giáo phó giáo chủ. Tốt, toàn lực hợp tác, Bạch Vô Tuyết lập tức làm ra đáp lại. Hắn cũng từ Ninh Giang trên thân cảm nhận được một loại uy hiếp. Tại loại này uy hiếp trước mặt, liên thủ là lựa chọn tốt nhất. À, hai thế lực lớn tới gần rồi. Có người kinh ngạc, chỉ thấy hai cỗ thế lực đứng chung một chỗ. Không hổ là Ninh Giang. Vừa về đến liền để hai thế lực lớn đạt thành liên thủ, tất cả mọi người nhìn ra. Là Ninh Giang xuất hiện cho hai thế lực lớn mang đến áp lực cực lớn. Bất quá lúc này Ninh Giang, trong mắt cũng không làm sao quan tâm hai thế lực lớn. Hắn cúi đầu, tỉ mỉ quan sát một hồi Ninh Vũ An gương mặt, nói khẽ, An tỉ tỉ, ngươi gầy. Ninh Vũ An hé miệng cười một tiếng, nàng thanh âm ôn nhu như nước, gầy đẹp mắt tại Ninh Giang trước mặt, nàng vẫn là trước sau như một ôn nhu. Ninh Giang trong mắt lóe lên một vòng thương tiếc, hắn biết mình lâm vào hư vô giới đoạn thời gian kia. Ninh Vũ An nhất định là vô cùng lo lắng. Ninh công tử, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về, lúc này. Tiểu Long Nữ cùng Cố Hoa Ảnh mấy người cũng xông tới. Hoan nghênh Ninh Giang, tiểu tử, nghĩ không ra mạng ngươi lớn như vậy. đi hư vô giới còn có thể sống được trở về, một con thịt đô đô côn trùng phát ra âm thanh. Cái này côn trùng chính là tiểu diệp tử, tu luyện thiên tam cửu biến, có to lớn cơ duyên, bất quá so với lúc ấy, tiểu diệp tử có tương đối lớn biến hóa, trước kia hắn chỉ là một đầu tiểu hoàng trùng, nhưng là bây giờ lại trở nên trắng trắng mập mập. A, người nhanh thuế biến, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Biết tiểu diệp tử sắp đến thời khắc mấu chốt, không sai, người nếu là không về nữa, ta muốn phải mình thuế biến, tiểu diệp tử đang khi nói chuyện. Đột nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Ninh Giang bên cạnh lão Sâm. Chậm rãi, nó miệng há mở, lưu lại nước bọt, má ơi, Ninh Giang, ngươi, bên cạnh ngươi làm sao có bực này vô thượng bảo dược. Hiển nhiên, tiểu diệp tử nhìn ra lão Sâm bất phàm mần ni, để ta ăn mấy ngụ mần ni tiểu diệp tử một thân sói. Chu, tựa như quỷ đói chụp môi, hướng phía lão Sâm vọt tới. Công tử gia, đây là nơi nào tới không có mắt côn trùng, ta có thể hay không một thanh bóp chết hắn. Vừa nhìn thấy tiểu diệp tử muốn ăn hắn, lão Sâm cũng không phải tốt tính. Hùng hùng hổ hổ nói, tốt, không nên nháo. Những sự tình này sau này hãy nói, Ninh Giang khoát tay áo. Ngăn cản cái này một tham gia một trùng. Chủ nhân, hoan nghênh trở về, Sư Khiếu Thiên cùng Tiểu Thanh cũng là kích động chi cực. Hai người bọn họ một người là Hoàng Kim Sư Tộc, một người là Thanh Lân Ưng. Hơn một năm không gặp, tu vi của hai người cũng là tăng lên đột nhiên tăng mạnh. Không sai, các ngươi tu vi đều không có kéo xuống, Ninh Giang mỉm cười. Đại đạo tư tư, cô độc mà tịch mịch, nếu như có thể có đồng bạn cùng một chỗ đồng hành. Đầu này khô khan đường sẽ trở nên đặc sắc rất nhiều. Hiện tại đám người tu vi, đều tăng lên không ít, không có bị hắn kéo ra quá nhiều khoảng cách. Đây là chuyện tốt, liền sợ hắn một người phía trước độc hành, những người khác đều theo không kịp hắn, cùng hắn dần dần từng bước đi đến. Đó mới là cô độc sự tình. Mọi người ở đây ôn chuyện thời điểm mà ni, giống, đột nhiên. Một đạo tiếng giống như ngàn vạn lôi đình nổ vang. Tại đạo này tiếng giống phía dưới. Trên mặt biển nhấc lên mấy trăm trượng cao sóng lớn. Hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra. Mau tránh ra, đám người vội vàng phóng lên tận trời. Khiếp sợ nhìn qua trên biển đầu kia cự quy. Cái này tiếng giống, như trâu như rồng, trầm thấp mà nặng nề. Vừa hô chi lực, chấn vương giả đều khí huyết dung chuyển, thật lâu khó mà lắng lại, loại lực lượng này khiến người kinh dị, đầu này rùa đến tột cùng là lai lịch gì? Tiểu diệp tử nói thầm, cảm nhận được này rùa bất phàm mần ni giống bọn hắn loại này yêu thú. Đối với đầu này rùa cảm thụ, xa so với nhân tộc càng thêm rõ ràng, đầu này rùa từ huyết mạch bên trên. Liền để bọn hắn cảm nhận được một loại to lớn cảm giác áp bách. Huyền Vũ Hậu Duệ, Ninh Giang trong miệng phun ra năm chữ. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó động dung. Huyền Vũ, đây chính là thần thú A. Tiểu Diệp Tử giật này cả mình. Không phải cái gì giống loài. Đều có thể xưng là thần thú. Thần thú loại vật này. Độc nhất vô nhị, xưa nay hiếm thấy, tất cả thần thú. Toàn bộ là thiên địa tạo ra ra, mỗi một loại thần thú, đều có được hủy thiên diệt địa uy lực, phàm là có thể xưng là thần thú tồn tại, đều có được vượt quá tưởng tượng lực lượng. Từ xưa đến nay, những cái kia thần thú đều đủ để sánh vai đại đế. Cho dù là đại đế, đều chỉ có thể cùng thần thú bất phân cao thấp. Hết chương.